Chương 376, tuổi thơ hảo hữu xin nhờ. Ai nha, Shinichiya, lâu như vậy không thấy, ngươi vừa dài cao không ít, hơn nữa còn trở nên đẹp trai, càng có nam nhân mùi. Đến, để mụ mụ xem thật kỹ một chút con trai bảo bối của ta. Nhìn thấy Shinichiya đằng sau, tiểu đỏ rủ kỳ có cao hứng bổ nhào vào Shinichiya bên người, đối với hắn khuôn mặt anh tuấn lại bóp lại chảnh chứ, chơi đến quên cả trời đất. Shinichiya tức sạm mặt lại tùy ý kiểu đỏ rủ kỳ có nắm nuốt gương mặt của mình, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi lại trộm đi ra, số điện thoại của ta là tiến sĩ ạ gạ xả nói cho ngươi đi. Ngươi vốn là như vậy, tới thời điểm cũng không biết nói cho ta biết một tiếng mụ mụ không phải là muốn cho các ngươi một kinh hỉ sao, đừng sụ mặt, đến, cười cười một tiếng kiểu đỏ rủ kỳ có nhìn xem Shinichiya một mặt buồn bực bộ dáng, có chút hoạt bát bóp lấy mặt của hắn rất hoạt bát cười đùa nói. Shinichiya mụ mụ, chúng ta hay là đi vào chuyện vãn đi. Gian đứng ở một bên nhìn xem làm quái kiểu đỏ rủ kỳ cỏ, cũng là có chút im lặng. Chẳng lẽ cái này chính là mình tương lai bà à, cả người hoàn toàn tựa như là không có lớn lên hải tử nha. À, là gian a mấy năm không thấy, ngươi trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, sở sở động lòng người kiểu đỏ rủ kỳ có lơ đãng nhìn một chút bên người gian, một mặt ngạc nhiên bộ dáng lôi kéo nàng ngọc thủ, rất cao hứng nói ra. Ta nghe tiến sĩ ạ gạ xạ nói các ngươi hai cái ở cùng một chỗ, hơn nữa còn ở chung, thật sự là quá tốt. Ta liền biết, các ngươi hai cái từ nhỏ quan hệ liền rất tốt, lớn lên khẳng định cũng là rất tốt xứng đôi tốt, lao mụ. Chúng ta đi vào trước đi. Shinichiya bất đắc dĩ lôi kéo kiểu đỏ rủ kỳ có tiến vào biệt thự, các đến bọn hắn tất cả ngồi xuống tới thời điểm. Shinichiya nhìn xem kiểu đỏ rủ kỳ có âm dương quái khí nói ra, ai? Ngươi lần này tới không chỉ là sang đây xem chúng ta đi, hẳn là còn có sự tình khác mới đúng. Nghe Shinichiya có chút bất đắc dĩ thanh âm, tiểu đỏ rủ kỳ có cũng là không thèm để ý chút nào. Ngồi vào Shinichiya bên người, rất hào sảng ôm Shinichiya đầu, đem nó nén đến mình ngạo kiểu trên ngọn núi, nói ra, ngươi tên tiểu quỷ này, xem bộ dáng là không chào đón mẹ ngươi ta tới. A Shinichiya toàn bộ đầu bị tiểu đỏ rủ kỳ có chôn ở nàng hai tòa sơn phong bên trong, kìm nén đến kém một chút muốn hít thở không thông. Nghe đến từ lão mụ trên người mùi thơm ngát, Shinichiya sắc mặt đỏ lên từ nàng trên ngọn núi thoát đi ra. Ngươi ít đến, ngươi luôn luôn chính là như vậy, nếu như không phải có cái gì chuyện trọng yếu, ngươi biết tự mình tới nơi này nhìn con mình không chút nào mua trướng dáng vẻ. Tiểu đỏ rủ kỳ co nhẹ giọng cười vài tiếng, nói ra, xem ra sự tình gì cu nở dê lừa không được tiểu tử ngươi. Ta tới lại là có chuyện trọng yếu muốn làm sau đó, Shinichiya cùng gian từ kiểu đỏ rủ kỳ có trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Nàng lần này tới ngoại trừ một mặt là bởi vì chịu không được kiểu đỏ rủ xả củ cả ngày ra ngoài xa giao, mà muốn đến Shinichiya nơi này giải sầu một chút, còn có một cái trọng yếu sự tình, cái kia chính là nàng là nhận mình tuổi thơ bạn chơi ủy thác, tới hỗ trợ điều tra một ít chuyện. Sáng ngày thứ hai, ăn điểm tâm xong đằng sau, Shinichiya liền bị kiểu đỏ rủ kỳ có năm kéo, hấp tấp lái xe hướng phía nàng tuổi thơ bạn chơi trong nhà chạy đi. Kiểu đỏ rủ kỳ có người bạn này gọi là Dạ Bù Ủ Chia Hì Dô Mì, là tuổi thơ của nàng bạn chơi. Bởi vì Dạ Bù Ủ Chia Hì Dô Mì nhà ở tại vùng ngoại ô, rời xa huyên náo ồn ào chợ búa quảng trường. Shinichiya lái xe trọn vẹn một giờ mới vừa tới, xa xa liền thấy một mảnh mấy trăm mẫu ruộng đồng. Từng tòa tán thoái núi nhỏ trồng đem mảnh này ruộng tốt cho bao quanh, núi nhỏ phía trước có lấy một tòa tứ hợp viện phong cách phòng ở, nhìn xem quy mô ít nhất phải chiếm diện tích mấy chục mẫu diện tích. Cao cao tường vây đem cái này tứ hợp viện bao bọc vây quanh, tại tường vây chính giữa vị trí, có một cái đại khí bảng bạc đại môn. Shinichiya đậu xe ở cổng đằng sau, liền theo kiệu đỏ dù kỳ có tiến vào. Mới vừa đi không có mấy bước, bên trong liền đi ra một cái mỹ nữ. Xem ra ước chừng 34-35 tuổi dáng vẻ. Một thân làm vàng áo sơ mi lộ ra sạch sẽ, già dặn, rõ ràng nát tóc ngắn xuống là một trương tinh mị khuôn mặt. Mặc dù trải qua tuế nguyệt tờ ơ y lê, lại là không có chút nào già yếu dấu hiệu. Thật giống như một bình rượu ngon đồng dạng, cất giữ thời gian càng lâu, rượu hương thơm thì càng thuần hậu. Mà cái này mỹ nữ đúng là mình lão mụ rủ kỳ có hảo bằng hữu, Dạ Bù Ủ Chia Hì Dô Mì. A. Dù kỳ cỏ, ngươi thật đến nơi này. Cảm ơn ngươi bận rộn như vậy, đến dành thời gian tới nhìn thấy kiểu đỏ dù kỳ cỏ tới. Dạ Bù Ủ Chia Hì Dô Mì lập tức liền nên đón tiếp lấy, cùng với nàng ôm ở cùng một chỗ, hai người tự thuật lấy ngăn cách nhiều năm hữu nghị. Vì ngươi cái này từ nhỏ đến lớn lao bằng hưu, ta liền xem như từ địa cầu một chỗ khác, cũng biết bay tới A Cựu Đỏ dù kỷ có trên mặt nét mặt tươi cười như hoa, nhìn thấy trước mắt cái này thật nhiều năm không gặp lao bằng hưu, Cựu Đỏ dù kỷ có cũng là cao hứng phi thường. À, vị này là xin nghỉ chia đi, ta gặp ngươi thời điểm, ngươi hay là một đứa bé, không nghĩ tới vài chục năm không thấy, ngươi cũng lớn như vậy, mà lại, còn vô cùng anh tuấn tiêu sái. Xem ra ngươi kế thừa rủ xạ củ cùng rủ kỳ có tốt đẹp ghen á dạ bù ủ chia hỉ rổ mì lơ đãng nhìn thấy rủ kỳ có bên người xì nì chia, mang trên mặt nụ cười nói ra. Dạ bù ủ chia a di, đã lâu không gặp đối với cái này, lão mụ thật lâu không gặp lão bằng hữu dạ bù ủ chia hỉ rổ mì, xì nì chia ấn tượng cũng không phải rất sâu, cu nở dê giới hạn tại khi còn bé mơ hồ ký ức. Chỉ là nhớ kỹ nàng là cha mẹ mình hảo bằng hữu. Lão mụ rủ kỳ có tuổi thơ bạn chơi, lúc nhỏ, thường xuyên đến trong nhà mình nhìn hắn. Bất quá, từ khi rủ kỳ có cùng Cựu Đỏ rủ xạ cụ rời đi Đông Đô đằng sau, đến nước Mỹ định cư, các nàng cũng rất ít gặp mặt. Hôm nay ngươi cái này học sinh cấp 3 thám tử lường danh cu nở dê đại giá quang lâm, ta nghĩ ta sẽ thả lòng tham nhiều nhìn xem trước mặt xì nỉ chia, dạ bù ủ chia hỉ rổ mì mang trên mặt vẻ kích động nói ra. Mặc dù các nàng ở tại nông thôn, thế nhưng là, dựa vào báo chí cùng TV, các nàng hay là biết không ít liên quan tới xỉ nỉ chia chuyện. Đối với cái này kế thừa Cựu Đỏ rủ xạ cụ năng lực trinh thám, nổi danh học sinh cấp 3 thám tử, dạ bù ủ chia hỉ rổ mì thế nhưng là không dám kinh thường. Cựu Đỏ rủ kỳ có cùng dạ bù ủ chia hỉ rổ mì hàn huyên vài câu đằng sau, nghĩ đến mình lần này tới mục đích, liền thấy hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, hỉ rổ mì. Ngươi lần này mời ta tới là muốn ta giúp ngươi điều tra sự tình gì á kỳ thật, ta là xin ngươi hỉ rổ mì, có khách tới á dạ bù ủ chia hỉ rổ mì còn chưa kịp nói, phía sau nàng liền truyền đến một thanh âm, để nàng lập tức im bặt mà dừng, im miệng không nói. Xin ỉ chia nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem người tới, chỉ gặp hắn là một năm láo thể mập láo giả, còn lưng thân thể mạn mạn thôn thôn đi tới. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp vốn vết tích. Trên đỉnh đầu đầu kia tóc lại là đã quang vinh nghỉ việc. Lão giả nhìn như tuổi già tập tễnh, nhưng là, cả người nhìn lại là tinh thần quắc thước dáng vẻ. Nhất là cặp mắt của hắn, mặc dù là đục không chịu nổi, nhưng là, một khi trừng lên đến lại là sáng ngời có thần. Nhất là hắn đi đường khí thế, xem ra không giống như là một vị bước vào lão niên ông già bình thường. À, Josipher xạ thuốc phụ nhìn thấy sau lưng mình đột nhiên đứng đấy một người. Dạ bù ủ chia hì rổ mì giống như là làm cái gì việc trái với lương tâm, bị người bắt được đồng dạng, sắc mặt kinh hoàng nhìn một chút hắn, đồng nhiên giả bộ như cười ha hả bộ dáng, đi vào Cựu Đỏ rủ kỳ có bên người, đem nàng đẩy lên lão giả này trước mặt giới thiệu nói, ta quên cùng ngươi giới thiệu, vị này chính là khi còn bé thường thường đến trong nhà của chúng ta tới chơi rủ kỳ cỏ, ngài có ấn tượng á rổ xỉ phở xạ thúc phụ, đã lâu. Không gặp rủ kỳ coi nhìn xem trước mặt lão giả, cười híp mắt chào hỏi hắn. Lão giả này kéo lấy cái cằm, hơi híp mắt lại nhìn một chút Cựu Đỏ rủ kỳ cỏ, thoạt nhìn như là đang cố gắng nhớ lại. Thế nhưng là, mười mấy giây đồng hồ qua đi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, ngạch, cái này ta có chút nhớ nhung không nổi, ta nghĩ đây đại khái là bởi vì ta tại bờ ra giữ chỗ ơ ý ở quá lâu quan hệ. Nếu đã tới, ta nhìn ngươi ngay ở chỗ này ở lâu một hồi tốt giả bù ủ trịa rổ xỉ phở xa nói với rủ kỳ có một tiếng đằng sau, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hắn cái kia nam tử cao lớn, nói ra, tốt, chúng ta đi, cắt lốt nhìn xem cái này cao lớn nam tử, xin ý trịa cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nam tử này ước chừng là hơn 1m8 cái đầu, cùng giả bù ủ trịa rổ xỉ phở xa đứng chung một chỗ, giống như là một cái đại cự nhân cùng tiểu hải nhân. Hắn màu da đen kịt, rất như là châu Nam Mỹ người. Hắn đen kịt khuôn mặt phía dưới, ăn nói có ý tứ, vẫn luôn là một loại đơn nhất biểu lộ. Nhìn qua có chút chất phác, lại hoặc là người sống chớ tiến lạnh nhạt. Nhìn xem dạ bù ủ chia rổ xỉ phở xả cùng cắt lốt rời đi bóng lưng, dạ bù ủ chia hỉ rổ mì nhỏ giọng đối với xin nhỉ chia cùng dù kỳ có giới thiệu nói, cái kia cắt lốt là ta rổ xỉ phở xả thuốc phụ từ bờ ra dịu nơi đó mang tới một cái bạn vong nhân A. Nguyên lai là chuyện như vậy đột nhiên, dạ bù ủ chia hì rô mì cố ý hạ giọng, giống như là đặc vụ chắp đầu giống như, thận trọng nhìn một chút chung quanh, rất cẩn thận dò hỏi, dù kỳ cỏ, ngươi nhìn ta cái này rổ xỉ phở xạ thuốc phụ cảm giác thế nào a? Dù kỳ cỏ cũng là bị dạ bù hủ trịa hì rô mì thần bí. Hê hê bộ dáng hù dọa, nàng có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem dạ bù hủ trịa hì rô mì, rất nghi ngờ hỏi, hì rô mì, ngươi câu nói này có ý tứ gì a? Chính là bộ dáng của hắn, thanh âm, còn có hắn đưa cho ngươi cảm giác ca nghe dạ bù hủ trịa hì rô mì tra hỏi. Dù kỳ có nhớ lại trong đầu của mình ký ức, nói ra, trước kia rổ xỉ phở xạ thuốc phụ thường xuyên chúng ta chơi cùng một chỗ, thế nhưng là, hắn sớm trên ta tiểu học thời điểm, liền đem đến bờ ra dịu đi sinh sống. Chẳng lẽ ngươi muốn điều tra chính là rổ xỉ phở xạ thuốc thuốc sự tình a? Đúng a? Dạ bù hủ trịa hì rổ mì nhẹ gật đầu, trên mặt dáng vẻ rất thần bí nhìn xem dù kỳ cỏ, nói ra, kỳ thật hắn là ba ngày trước đó mới từ bờ ra dịu đến trong nước tới, thế nhưng là, ta luôn cảm giác hắn cùng trước đó không giống nhau lắm. Đã như vậy, ngươi dứt khoát để hắn cùng ngươi ba ba gặp mặt không được sao? Ta nhớ được hắn cùng ngươi ba ba là thân huynh đệ a. Nghe dù kỳ có đề nghị, dạ bù hủ trịa hì rô mì lộ ra thật khó khăn, chính là không có biện pháp ta mới xin ngươi tới, bởi vì ta ba ba sớm tại tháng trước, bởi vì được chứng viêm bất trị đã qua đời. Lại thêm mẹ ta sớm tại 15 năm trước liền đã qua đời. Liền ngay cả rổ xỉ phở xạ thuốc phụ những bằng hữu kia, cũng không biết tính sao, tất cả đều đã chết rất sớm. Cho nên nói, duy nhất thấy rổ xỉ phở xạ thuốc phụ nhiều lần người, chỉ còn lại hai người chúng ta. Thế nhưng là, ngươi vì sao lại để ý như vậy? Rổ xỉ phở xạ thuốc thuốc đâu nghe dạ bù hủ trịa hỉ rổ mì như thế đại động khổ tâm, tiểu đỏ rủ kỳ có nghe có chút mơ hồ, không rõ ràng cho lắm.